Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, đệ 1481, chương tuyệt cảnh, Nguyệt Thần Tinh phát sinh hết thảy. Đối với Lưu Linh Nhi mà nói có thể là nàng trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ cùng kỳ ảo. Chính là đối Giang Tâm Thành mà nói. Này bất quá là hắn cầu đạo trên đường một lần tiểu gợn sóng. Có thể dùng gần 200 năm tả hữu thời gian. Liền trước sau tìm hiểu thời gian quy tắc cùng dục vọng quy tắc. Này đối Giang Tâm Thành mà nói tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng rằng gần chỉ là tìm hiểu dục vọng quy tắc. Ít nhất cũng muốn mấy vạn, mấy chục vạn năm, thậm chí với càng lâu thời gian. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, ở Nguyệt Thần Tinh hắn chẳng những hiểu được dục vọng quy tắc, càng là hiểu được thời gian quy tắc. Này tòa tinh cầu đối Giang Tâm Thành mà nói chính là một tòa phúc tinh. Hiện giờ dục vọng quy tắc cùng thời gian quy tắc đều đã tìm hiểu thấu triệt. Như vậy kế tiếp cũng nên đi tìm hiểu cái khác bốn loại quy tắc: không gian quy tắc, cắn nuốt quy tắc, kiếm đạo quy tắc, cùng với hậu thổ quy tắc. Căn cứ vũ trụ bản đồ, khoảng cách nơi này số trăm triệu năm ánh sáng ngoại có một tòa cuồn cuộn vương thổ. Đối với tìm hiểu hậu thổ quy tắc cực kỳ hữu dụng. Có thể đi chỗ đó nhìn xem có không tìm được đột phá cơ hội. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cuồn cuộn vũ trụ giữa. Mấy cái nguyệt sau liền tới rồi cuồn cuộn vương thổ, bắt đầu tìm hiểu lên. Theo sau lại là gần trăm vạn năm qua đi, Giang Tâm Thành rời đi thần châu đại thế giới đã có 200 vạn năm. Tiêu phí nhiều như vậy thời gian, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành rốt cuộc liên tiếp tìm hiểu còn lại ba loại đỉnh quy tắc: cắn nuốt quy tắc, kiếm đạo quy tắc, hậu thổ quy tắc. Hiện giờ đều đã bị Giang Tâm Thành sở tham phá. Hắn hiện tại nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc đã có 10 điều. Chỉ còn lại có không gian quy tắc còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Kỳ thật lấy Giang Tâm Thành giờ phút này đối 10 loại đỉnh trở lên quy tắc nắm giữ, đã có thể bước vào đạo chủ chi cảnh. Hơn nữa một khi đột phá đến đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ là một nguyên đạo chủ chung người xuất sắc. Thậm chí có thể cùng Lượng Nghi đạo chủ địa vị ngang nhau. Bất quá Giang Tâm Thành dã tâm không chỉ có điểm này nhi. Hắn muốn càng nhiều, nếu chư thiên vạn giới chỉ có hai loại chí tôn quy tắc. Vậy đem hai loại chí tôn quy tắc hết thảy đột phá hảo. Nói như vậy được đến chỗ tốt khẳng định lớn hơn nữa. Thậm chí có khả năng phát sinh lột xác, mênh mông vô bờ hoàn vũ bên trong. Giang Tâm Thành nhìn phương xa vô số di động tinh cầu. Bước chân vừa động, hướng tới không gian chi hải cấp trì mà đi. Nhiều năm như vậy hắn cũng đi rất nhiều đối tìm hiểu không gian quy tắc hữu dụng địa phương. Chính là như vậy nhiều địa phương lại không có một chỗ có thể trợ giúp hắn đột phá. Bất quá tuy rằng không có đột phá, nhưng là Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tích lũy đã đạt tới thần ma cảnh đỉnh viên mãn. Thậm chí có thể nói vào lúc này giờ phút này chư thiên vạn giới, Giang Tâm Thành chỉ sợ là ở không gian quy tắc thượng tích tụ sâu nhất thần ma. Nếu nói hiện giờ ở chư thiên vạn giới cái nào kim cương không gian thần ma có khả năng đột phá đến không gian đạo chủ chi cảnh, vậy phi Giang Tâm Thành mặc trúc ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ. Đối với cái khác tu luyện giả mà nói 200 vạn năm khả năng chỉ là 200 vạn năm. Nhưng là đối Giang Tâm Thành mà nói, này 200 vạn năm chính là trăm vạn cái 200 vạn năm 20.000 triệu năm. Như vậy lớn lên thời gian, có thể nghĩ Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tích tụ có bao nhiêu sâu. Trừ bỏ ở tu luyện thượng tiến bộ tăng lên ở ngoài, Giang Tâm Thành hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân ở thần châu đại thế giới cũng tìm được. Rồi gần trăm cái giang hạ tộc người, trong đó liền có mấy cái là Giang Tâm Thành thân thích bằng hữu. Những người này cùng nhau tổ kiến giang hạ các, ở thần châu đại thế giới gian nan mà phát triển. Bất quá theo hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân đem Giang Tâm Thành từ vạn quỷ tông được đến quy tắc điển tịch truyền cho bọn họ. Này đó giang hạ tộc tộc nhân tốc độ tu luyện bắt đầu tiêu phi tiến mạnh. Trải qua 200 vạn năm tích lũy, thậm chí đã có hào chút 80 cấp trở lên thần ma. Có này đó 80 cấp trở lên thần ma tọa chấn, giang hạ các phát triển càng ngày càng tốt. Dần dần mà cũng tìm được rồi càng ngày càng nhiều từ hạ giới phi thăng đến thần châu đại thế giới giang hạ tộc người. Giang hạ tộc dần dần mà bắt đầu ở toàn bộ thần châu đại thế giới khai chi tán diệp. Hơn nữa phải biết rằng vô luận là hỗn độn phân thân vẫn là sinh tử thụ phân thân, đều có thể nói là đạo chủ dưới đệ nhất nhân. Thực lực chi cường thậm chí có thể đứng hàng phủ chủ chi vị. Có hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân hiệp trợ, giang hạ các liền tính là muốn không phát triển đều không thể. Giang hạ tộc tấn mạnh phát triển làm Giang Tâm Thành giảm đi rất nhiều lo lắng. Lúc này mới có thể ở trong vũ trụ bình yên mà tu luyện tăng lên. Vì giang hạ tộc cuột khởi mà nỗ lực, cũng vì nhân tộc có thể lập với vũ trụ bên trong. Giờ này khắc này lấy Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tích lũy, yêu cầu chỉ là một cái cơ duyên. Nếu là cơ duyên tới, liền có thể thuận lý thành chương mà đột phá bước vào đạo chủ chi cảnh. Nếu là cơ duyên không tới, vậy có khả năng trăm ngàn vạn năm đều đột phá không đến đạo chủ chi cảnh. Đoạn giả ngay lập tức chi gian, trường giả vô pháp đếm hết. Đây là Giang Tâm Thành hiện giờ gặp phải tình huống. Chỉ cần không gian quy tắc có thể thuận lợi mà đột phá, Giang Tâm Thành liền có thể nhảy bước vào đạo chủ chi cảnh. Hơn nữa trở thành từ xưa đến nay tích lũy cùng tu luyện căn cơ nhất hùng hậu đạo chủ. Chỉ là mọi chuyện há có thể tận như người ý. Bỗng nhiên chi gian lại là trăm vạn tuổi tác nguyệt, Giang Tâm Thành vẫn luôn không có tìm được cái kia cơ hội. Tựa hồ sở hữu hảo vận khí đều ở tìm hiểu phía trước 10 loại quy tắc có ích xong rồi. Mặc cho Giang Tâm Thành chạy biến trăm ngàn vạn cái tinh cầu, bước vào các loại không gian bảo địa cùng không gian hiểm địa, lại như cụ không có tìm được cái kia cơ hội. Liền ở Giang Tâm Thành đều có chút tuyệt vọng thời điểm, một kiện thình lình xảy ra sự tình đem hắn đẩy vào khó lường không đột phá địa phương. Phệ không chuột, ở một chỗ không gian bảo địa tìm kiếm cơ duyên thời điểm, Giang Tâm Thành ngẫu nhiên phát hiện một con một nguyên đạo chủ cảnh phệ không chuột. Thấy được U Minh phân thân cái này U Minh quỷ tộc về sau, này chỉ phệ không chuột tức khắc như là điên rồi giống nhau, đuổi theo Giang Tâm Thành liền không bỏ. Đối mặt một con thực lực có thể so với bình thường lượng nghi đạo chủ phệ không chuột, Giang Tâm Thành lại sao lại là nó đối thủ. Tự nhiên là vội không ngừng mà hốt hoảng chạy trốn. Dọc theo đường đi ném xuống các loại trận pháp, bùa chú, quy tắc vũ khí linh tinh, muốn ngăn trở này chỉ phệ không chuột. Chính là phệ không chuột chính là vũ trụ chung cực kỳ hiếm thấy không gian đại sư. Tuy rằng số lượng cực kỳ thưa thớt, chính là mỗi một con phệ không chuột cơ hồ đều có thể đủ trở thành kim cương thần ma. Có thể nghĩ phệ không chuột thiên phú tư chất chi cao. Đối mặt Giang Tâm Thành ném ra các loại trận pháp, bùa chú linh tinh, Vệ không chuột chỉ là thuận miệng một nuốt, liền đem chúng nó hết thảy nuốt vào trong bụng, biến mất, vô tung vô ảnh. Truy càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành gần đào vong nửa ngày thời gian. Vệ không chuột khoảng cách hắn cũng chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng. Búng tay chi gian là có thể đủ đuổi theo hắn, đem hắn U Minh phân thân cắn chết. Thậm chí theo thần khí thịnh đường phát ra không gian dao động, tìm được tránh ở bên trong Giang Tâm Thành bản thể cùng mặt khác hai cái phân thân. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được vô pháp chạy thoát chí mạng nguy cơ. Phía trước tuy rằng cũng gặp được quá một nguyên đạo chủ đuổi giết, chính là ỷ vào trận pháp tu vi cường, bùa chú cũng đủ nhiều, hơn nữa quy tắc vũ khí tương trợ, Giang Tâm Thành vẫn là miễn cưỡng có thể chạy thoát. Nhưng là lần này, vệ không chuột này chỉ nắm giữ không gian quy tắc đạo chủ, cho hắn biết chí tôn pháp tắc lợi hại. Hết chương.